Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1000, khóa linh hủ cho cốt. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy rốt cục tới tải. Tô Nhiên cùng phân thân cốt sư dưới sự nỗ lực nắp quan tài vỡ vụn, lõm hạ xuống, đem quan tài nội bộ không gian hiện ra. Thi thể, còn là mộ chôn quần áo và di vật. Tô Nhiên dùng ánh mắt tò mò quét mắt trong thạch quan bộ, đáng tiếc cũng không có cái gì phát hiện, không có biện pháp, hắn đành phải đem nắp quan tài hóa thành đá vụn đều thanh lý ra ngoài, này mới phát hiện một cái tảng đá chế tạo hủ cho cốt xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Nguyên lai chỉ là một cái hủ cho cốt, đáng tiếc. Tô Nhiên thở dài một tiếng, là phong ấn lấy một cái boss còn có thể đạt được một phần cơ duyên, nếu mộ chôn quần áo và di vật nói không chừng bên trong có thể tìm kiếm đến cực phẩm trang bị, mà cái này hủ cho cốt Tô Nhiên có được qua rất nhiều lần, đây chỉ là một món tiêu hao loại đặc thù đạo cụ, có thể triệu hoán một cái vong linh tùy tùng, cũng mà còn có thời gian hạn chế, sử dụng hết sẽ không có. Bận việc lâu như vậy, phải như vậy một cái thứ đồ hư, điều này làm cho Tô Nhiên làm sao có thể đủ tiếp chịu. Đối với hệ thống loại này keo kiệt biểu hiện Tô Nhiên liền độc miệng tâm cũng không còn. Được rồi, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, luôn mạnh hơn không có. Tô Nhiên mặc dù thất vọng, lại không có buông tha cho hủ cho cốt tiện tay đem nâng lên, thuận tiện lấy giỏ xét nổi lên hủ cho cốt thượng sở mang theo thuộc tính. Theo Tô Nhiên, có thể sử dụng như thế cứng rắn thạch quan sở nở rộ, hủ cho cốt phẩm giai tuyệt đối không thấp, nói không thể còn có thể triệu hoán cao cấp vong linh boss, cho dù chỉ có thể dùng một lần, cũng có khả năng hội để mình ở lúc mấu chốt lật bàn. Khóa linh hủ cho cốt, đặc thù, phong ấn boss loại thi thể linh hồn, có thể dùng để triệu hoán một cái vong linh chiến tướng thực lực vì boss 50, tử vong tiêu thất nhân vật lock cao cam chịu. Mặc định, vong linh chiến đem tử vong. Khóa linh thời gian cooldown vì 30 phút đồng hồ, trước mắt linh hồn tồn trữ lượng 0.2, chú thích boss phẩm giai càng cao thi thể linh hồn bị phong ấn tỷ lệ càng thấp. Ai ta đi, lại không phải là tiêu hao phẩm, Tô Nhiên một cái nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hắn đang nhìn đến khóa linh hủ cho cốt thuộc tính, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là tại phát hiện đây là một kiện vĩnh cửu tính đặc thù triệu hoán đạo cụ, nhất thời kích động nhảy dựng lên. Muốn biết rõ, ổ khóa này linh hủ cho cốt tồn tại cùng Tô Nhiên thu hoạch có muôn đời xá lợi là một cái đạo lý, sở triệu hồi ra sủng vật đều là không chiếm dùng sủng vật không gian đấy. Điểm này cũng đủ để chứng minh ổ khóa này linh giá trị của hủ cho cốt. Ta đã nói rồi, như vậy cứng rắn thạch quan, sở dự trữ hủ cho cốt như thế nào lại là đồ bỏ đi. Tô Nhiên hưng phấn đem khóa linh hủ cho cốt thả đến trước mắt, lật qua lật lại nhìn tới nhìn lui, tuy nói này vong linh chiến tướng thực lực chỉ có boss 50, nếu là mình có thể thành công phong ấn một cái thần thú cho dù chỉ có 50. Thực lực cũng có thể miễu sát đại bộ phận người chơi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Nhiên có thể tìm tới một cỗ thần thú thi thể. Kế tiếp chính là giải trừ quỷ nguyền rùa. Tô Nhiên thừa dịp hiện tại vị trí hoàn cảnh vô cùng an toàn, nhanh chóng đem có thể hoàn thành nhiệm vụ làm một lần, hắn đem bảo bối này hủ cho cốt thu vào bàng quang bên trong, lúc này mới cầm kia mai dây đồng tiền rút xuất ra, ngoài ra một khỏa mới lạ trái tim. Gocchuyenaudio.com. Nhìn xuống quỷ nguyền rùa nhiệm vụ nhắc nhở cùng trái tim thuộc tính giới thiệu, Tô Nhiên đối với bỏ niêm phong quỷ nguyền rùa thao tác như lòng bàn tay, hắn trước đêm này trái tim dùng sức đè ép, sở chảy ra huyết dịch đều đắp nên tại dây đồng tiền trên người, ngay sau đó, cầm này trái tim xé mở một đường vết rách đem nhuốm máu dây đồng tiền nhét vào đi, bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Hàn khí thúc hóa, khá tốt chính mình có băng hệ kỹ năng, bằng không, này quỷ nguyền rùa khó tiêu. Tô Nhiên thầm nghĩ một tiếng, triệu hồi ra một đạo băng tiễn, đánh vào mai này dây đồng tiền. Bành, tại băng tiễn thế công, trái tim nổ tung ra, lộ ra bên trong dây đồng tiền, hàn băng khí tức nhanh chóng bị dây đồng tiền sở hấp thu, liền phía trên sở nhiễm máu tươi, đều hình thành một tầng hơi mỏng băng xương. Tô Nhiên nhìn chằm chằm mai này dây đồng tiền, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, trong nội tâm tràn ngập khẩn trương. Bất quá, hệ thống cũng không có để cho Tô Nhiên thất vọng, tại đã trải qua ước chừng 10 giây, dây đồng tiền chậm rãi lơ lửng, phía trên máu tươi băng tinh bị dây đồng tiền hấp thu không còn một mảnh, liền vào lúc này, dây đồng tiền thượng dị tượng tiêu thất từ giữa không trung rớt xuống, bị Tô Nhiên rất nhẹ nhàng tiếp trong tay. Ha ha, này chết tiệt quỷ nguyền rùa cuối cùng không có. Tô Nhiên đầu tiên là dùng giò xét ánh mắt quét mai này dây đồng tiền nhất nhãn, lúc này mới cất tiếng cười to, này ba miếng đồng tiền tập hợp đủ, liền biểu thị có thể triệu hoán ma chi lời tiên đoán, vậy mình hy vọng chữa khỏi cũng sẽ gia tăng thật lớn. Trong này gian khổ cũng chỉ có Tô Nhiên rõ ràng, bất quá, hắn còn là muốn cảm tạ Hàn Tư Dĩnh, may mắn nàng mang chính mình đi tới đây, mới tìm được mấu chốt boss quỷ ngục đem mễ tư cổ, bằng không, muốn tiêu trừ dây đồng tiền thượng quỷ nguyền rùa, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Hàn Tư Dĩnh, người tốt, Điêu mẫu tiền, bát tiên tiền, dây đồng tiền, thượng cổ ba tiền đã tề tụ, ma chi lời tiên đoán bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra. Thế nhưng là, Tô Nhiên cũng không có lựa chọn ở chỗ này triệu hoán ma chi lời tiên đoán, chung quy nơi này là quỷ tộc địa bàn, nếu sản sinh không cũng dự đoán phiền toái, hối hận cũng không kịp, còn là chờ mình trở lại lãnh địa, lại đi triệu hoán cũng không muộn. Dù sao cũng đã đợi lâu như vậy, cũng không kém này nhất thời bán hồi. Là thời điểm rời đi nơi này. Tô Nhiên đối với nơi này một chút lưu luyến đều không có, đi ý vừa mới bắt đầu sinh, liền không chút do dự một đầu đâm vào truyền tống môn, trực tiếp rời đi nơi này phần mộ không gian. Bá, Tô Nhiên xuất hiện ở một bụi cỏ địa, nhìn xem tối như mực cỏ dại quen thuộc như vậy, trong tiềm thức nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt, trả lại ở bên trong quỷ giới, không cần hành hạ phiền toái. Địa động, thập nhị pho tượng ta đến rồi. Hiện thực, một cái ngồi lên xe lăn trung niên nam tử, biểu tình vô cùng nghiêm túc nhìn ngoài cửa sổ, một lời không nói. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, phá vỡ lúc này yên tĩnh, cũng cắt đứt trung niên nam tử suy nghĩ. Tiến, thanh âm trầm thấp ở trong gian phòng này vang lên, qua trang trí tinh mỹ, cửa phòng, rõ ràng truyền vào cửa người ngoại lai trong tai. Két, cửa mở, một cái dáng người uyển chuyển nữ sinh đi vào gian phòng, nếu như Tô Nhiên tại đây, nhất nhãn liền có thể nhìn ra nữ nhân này thân phận, bạn học của hắn, Hàn Tư Dĩnh. Góc truyện audio.com, phụ thân, ngài cảm giác nhiều sao? Hàn Tư Dĩnh đi đến phụ cận, mắt nhìn Hàn Phụ trên đùi băng bó, trong lời nói quan tâm không giống làm bộ. Vẫn là như cũ, đoán chừng không có 10 ngày nửa tháng, là không cần nghĩ từ xe lăn hạ xuống rồi. Hàn Phụ chỉ cách đó không xa bàn học trầm giọng nói. Cầm ta đẩy tới bên kia, ta có lời muốn hỏi ngươi. Nghe vậy, Hàn Tư Dĩnh trong mắt hiện lên một vẻ bối rối, nàng không dám vi phạm phụ thân ý tứ, phụ giúp hắn đi tới trước bàn sách. Nhiệm vụ của ngươi tiến hành thế nào? Hàn Phụ đem khấu trừ tại trên bàn laptop cầm lên, lật ra không có vài trang, liền cũng không ngẩng đầu lên hỏi, chờ Hàn Tư Dĩnh hướng hắn báo cáo tình huống. Này, cách chương.